Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, bại cục đã định, mặt trời ngã về Tây. Giả Niệm đứng tại Thiên Sách phủ trên cổng thành nhìn về phía trước cái kia lâm vào kịch liệt chém. Giết xong phương tướng sĩ, một trái tim có vẻ hơi chịu nặng, tại chống trận cùng quân đoàn kỹ năng gia trì dưới. Mặc dù đại khái bên trên cùng mình tưởng tượng đồng dạng, làm lại quên một cái thiếu hụt chí mạnh, cũng chính là chỗ thiếu hụt này để 3.000 binh mã xa vào đến khốn đốn trong. Thậm chí theo thời gian trôi qua dần dần hiện ra xu hướng suy tàn. Đối mặt vĩnh viễn không biết mệt mỏi bất tử quân đoàn. Có lẽ ban đầu có dạng này cùng như thế ưu thế. Chỉ khi nào lâm vào đánh lâu dài liền sẽ phát hiện bọn hắn chân chính kinh khủng địa phương. Đó chính là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, đưa tay nắm phía trước lan can, nhìn chòng chọc vào phía trước cái kia đón gió phấp phới hắc ám cờ xí. Lấy trước mắt tình huống đến xem mặc dù có được nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế, nhưng ở thể lực dần dần tiêu giảm phía dưới, nhiều nhất còn có thể thủ vững nửa canh giờ. Nếu như không thể tại trong nửa giờ phát sinh nghịch chuyển, như vậy chỉ có khí thủ Thiên Sách phủ con đường này có thể đi. Quách phó tướng cấp báo, một vạn bất tử quân đoàn đã bị kéo tại bên ngoài 20 dặm thanh. Âm ở bên tai vang lên, Giả Niệm không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Chỉ là ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm ni, cái này cũng có thể xem như một đầu số lượng. Không nhiều tin tức tốt, có thể hơi cổ vũ một thoáng quyển kia lấy 10 phần xa sút trái tim môn sơ tiếng bước chân lần. Nữa từ phía sau truyền đến, một tên binh lính nhanh chóng hướng trên cổng thành phi nước đại. Cao quân sư cấp báo, mời chúa công lập tức để kỵ binh xuất kích. Dùng cái này đối bất tử quân đoàn làm áp lực, binh sĩ kia cầm trong tay thẻ tre đưa về phía Giả Niệm, đối hắn cao giọng nói. Giả Niệm liền vội vàng xoay người, nhìn thấy cái kia thẻ tre một tay lấy vào tay trong. Sau đó nhanh chóng mở ra, ở phía trên nhìn chung quanh, trong lòng vui mừng, lúc này đối thành nội bảo, kỵ binh ở đâu tại, lập tức xuất kích. Vâng, ngàn tên kỵ binh cùng kêu lên trả lời. Khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, ngay sau đó chiến mã phát ra một tiếng tê minh. Dơ lên móng ngựa đối trước phương hạo hạo đãng đãng mau chóng đuổi theo. Phảng phất cái kia liên miên không dứt thủy triều, mang theo vô biên uy thế. Sáu giai, dù là vẻn vẹn chỉ là lâm thời sáu giai, cũng đủ làm cho bọn hắn ở chỗ này hiển lộ ra vô địch chi tư. Một tiếng vang thật lớn, cửa thành mở rộng, hóa thành một dòng lũ lớn nhào về trước phương giao chiến chỗ. Phàm móng ngựa những nơi đi qua khô lâu đều hóa thành bột mịn. Vang lên bên tai tiếng la giết, đứng ở phía sau quan chiến Nicola nổi lên vô biên lửa giận. Lại là chi kỵ binh này, cái này đáng chết kỵ binh, nhất định phải đem bọn hắn chém giết, dù là vì thế nỗ lực cái giá không nhỏ, nếu không đoạt lấy tòa này thổ dân thành thị liền là vọng tưởng. Đang định hạ đạt quân lệnh thời điểm. Từ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hậu phương cấp báo khoảng cách quân ta ngoài 10 dặm doanh địa đang bị thổ dân quân đội mãnh công, thỉnh cầu tướng quân lập tức phát binh gấp rút tiếp viện, thanh âm tại Nicola vang lên bên tai. Một tên tử vong kỵ sĩ đối hắn lớn tiếng nói, linh hồn hỏa diễm lúc sáng lúc tối, Nicola phảng phất bị người rót một bầu nước lạnh, thổ dân quân đội mặc dù rất ít. Nhưng thổ dân đội du kích cũng rất nhiều, nếu để bọn hắn phá hủy doanh địa, hậu phương con đường liền sẽ cắt đứt, nếu như thổ dân binh lực hội tụ từ phía sau đột nhiên xuất binh. Đây chẳng phải là đại thế đã mất. Báo, Chester thống lĩnh bộ đội sở thuộc tại Thiên Sách phủ phía nam 20 dặm bên ngoài bị ngăn trở. Báo, Fred thống lĩnh bộ đội sở thuộc tại Long Kỵ thành phía nam 20 dặm bên ngoài bị ngăn trở. Bất lợi quân tình liên tiếp truyền đến, Nicola sa vào đến trong suy tư, thổ dân đã kịp phản ứng. Chẳng lẽ một trận chiến này chú định không công mà lui? Không, đây không phải kết quả mình mong muốn, mà lại nếu là rút quân giá quá lớn, 5 vạn bất tử kỵ sĩ thông qua truyền tống trận rút lui. Là một bút không nhỏ tiêu hao. Nếu là đem đen ám nguyên tố đều dùng cho truyền tống trận. Như vậy chờ đợi chính mình cùng dưới trướng đại quân liền là nửa tháng suy yếu kỳ. Nửa tháng này không chỉ có không cách nào cướp đoạt công đầu. Ngược lại phải gánh vác lo lại đến thổ dân xâm nhập. Vừa mới chiến quả cũng đem hóa thành nước chảy. Lấy bất tử đại công tước nhất quán thái độ đến xem. Chính mình liền sẽ trở thành khu vực tiên phong tướng lĩnh nhậm chức ngắn nhất tử vong kỵ sĩ. Đây là khuất nhục, đây là lớn lao khuất nhục. Chỉ có chiến tử tử vong kỵ sĩ. Không có bởi vì khuất nhục mà sống tạm tử vong kỵ sĩ. Truyền lệnh tọa trấn hậu phương đám vong linh pháp sư. Lập tức triệu hoán khô lâu tiến về trước doanh địa gấp rút tiếp viện, phải thanh âm ở bên tai. Vang lên, tên kia tử vong kỵ sĩ lớn tiếng hồi phục, theo cái kia dần dần bóng lưng rời đi. Nicola linh hồn hỏa diễm bên trong hiện ra một chút không rõ khí tức. Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Sẽ không, những này quyết đoán đều không có phạm sai lầm mần nhi nghĩ tới đây không chần chờ nữa. Rút ra sau lưng trọng kiếm, đối sau lưng tử vong kỵ sĩ nhóm lớn tiếng bảo, giết giết chúng tử vong kỵ sĩ cùng kêu lên hô to. Sau đó hóa thành một dòng lũ lớn trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đánh tới. Nhìn xem đột nhiên phát động mãnh công tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu. Đứng tại trên cổng thành giả niệm không khỏi chần chờ. Ngay sau đó trước mắt hiện ra lít nha lít nhít chữ viết. Trong lòng không khỏi cuồng hỉ, lúc này vung tay lên, đối canh giữ ở sau lưng chúng tướng sĩ lớn tiếng phân phó. Mở rộng phủ khố vận chuyển hỏa pháo, đồng thời triệu tập trong thành du dân, chuẩn bị xuất kích công việc. Vâng, chúng tướng sĩ hơi sững sờ lập tức lớn tiếng bảo. Du dân đẳng cấp phần lớn là một giai khoảng trường. Tại đối mặt ba giai khô lâu cùng bốn giai tử vong kỵ sĩ không chỉ có vô sự vô bổ ngược lại sẽ cổ vũ. Địch nhân sĩ khí cùng thực lực, chỉ là cái này dù sao cũng là chúa công quân lệnh. Vì vậy chỉ có thể tuân theo, ngay tại chém giết Nicola đột nhiên nhíu mày, phảng phất một đạo vô hình gông xiềng từ trên trời giáng xuống. Linh hồn hỏa diễm phảng phất có tán loạn tư thế. Loại cảm giác quen thuộc này đã rời đi 3 tháng, nhưng bây giờ lại lần nữa giáng lâm Mani cơ hồ trong nháy mắt liền phản ứng lại. Không tốt, hắc ám chi tỉnh đang bị thổ dân đại quy mô phá hủy. Đáng chết, nguyên lai thổ dân kế hoạch là như vậy, chỉ là lúc này trở về gấp rút tiếp viện đã là chuyện không thể nào. Như vậy duy nhất có thể làm liền là tiến vào những này thổ dân thành thị. Lợi dụng trong thành thị nền tảng đem nó chuyển hóa làm to lớn hắc ám chi suối. Từ đó mới có thể tránh miễn dị thế giới bản nguyên. Đối với mình cùng dưới trướng các tướng sĩ trực tiếp áp chế. Giết giết cơ hồ tất cả tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu đều dự liệu được chuyện này. Thế là bước chân thừa dịp thực lực bản thân còn chưa hoàn toàn bị giam cầm thời điểm bốc lên mưa. Tên đối phía trước giết tới. Oanh oanh oanh từng tôn hỏa pháo từ phủ khố trong vận chuyển đến tường thành. Ngay sau đó chính là cái kia lít nha lít nhít thân ảnh. Giả niệm đem lá bài tẩy của mình triệt để sốc lên. Nhờ vào Hạ An rời đi thời điểm quà tặng, mấy trăm hỏa pháo xuất hiện ở trên tường thành. Thương tổn cực lớn giá trị xuất hiện ở trước mắt. Từng cỗ khô lâu linh hồn hỏa diễm tiêu tán. Triệt để đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Cửa thành ầm vang mở rộng, mấy vạn du dân tại hơn ngàn tên lính dẫn đầu dưới. Trùng trùng điệp điệp nhào về phía ngoài thành triển khai kịch liệt chém giết. Song phương phối hợp khăng khít, từng người khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ hóa thành hải lượng điểm kinh nghiệm. Để những cái kia du dân nhóm phi tốc thăng cấp, mà bọn hắn thực lực cũng cơ hồ mỗi lúc đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đứng tại trên cổng thành quan chiến giả niệm không khỏi thở dài một hơi. Nghĩ không ra chính mình cùng Cao Chí Viễn phỏng đoán là chính xác. Chỉ cần phá hủy hắc ám chi tỉnh những này khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ liền sẽ lần nữa sa vào đến suy. Yếu kỳ trạng thái trong. Hết chương.